Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, thật xin lỗi. 10 giờ tối, Dạ Sắc nhìn điện thoại di động bên trên cái tin này chìm tư tưởng không thôi. Đây là tới từ Lý bác sĩ tin tức, hắn nhìn vô số lần, công huân xin xong. Cũng liền đại biểu cho Nam Vân tang lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Một cái sự thực máu me hội bày ở Nam Sảo trước mặt. Nam Vân, nếu ta kia viên đạn có thể trúng vào chỗ yếu, nói không chừng liền có thể trong khoảnh khắc đó bắn giết cái kia đầu mục. Cứu dưới ngươi, nhưng là trên thế giới thật không có thuốc hối hận vật này. Tối hôm đó hắn không có hồi chính mình, thuê phòng bên trong, mà là trực tiếp ở tại Hoàng Nguyệt nhà bên trong, đương nhiên là ngủ lâm thời lát thành phòng khách. Dạ Sắc dựa lưng vào trên một cái ghế, nhìn qua bầu trời đầy sao điểm điểm, trong mắt có chút thất thần. Đông tương đương có người gõ cửa, sau đó không chờ hắn lên tiếng môn liền bị đẩy ra. Không qua người vừa tới không phải là Hoàng Nguyệt, mà là Mạc Vũ Nhiễm. Hắn mặc một thân màu trắng sợi tơ áo ngủ, vòng eo thon gọn bên trên buộc lên một cây màu lam dây lụa. Cổ áo có chút rộng mở lộ ra tuyết trắng một mảnh cùng một đạo thật sâu sự tình khe rãnh. Cũng không phải hắn cố ý, mà là loại này áo ngủ thiết kế liền là như thế. Bất quá Dạ Sắc không có thưởng thức phần này mỹ hảo suy nghĩ. Chỉ nhìn thoáng qua liền vừa quay đầu tiếp tục xem Tinh Tinh. Ngày mai lời nói, Vương Thiên, Lăng Nhất Vân, Kỷ Nguyên bọn hắn đều sẽ tới. Phụ thân ta bởi vì kết thúc công việc thoát thân không ra. Địa điểm là ở chỗ này trong nghĩa trang. Bởi vì không tốt lắm công khai nguyên nhân, cho nên trình diện người sẽ không rất nhiều. Mạc Vũ Nhiễm đem mái tóc của mình sau này loay hoay một tí, sau đó dùng một cây da gân đơn giản cũng đâm một cây đơn đuôi ngựa. Hắn vừa tắm rửa xong, Nguyệt Nhi đây, hắn ngủ à? Ân, đã sớm ngủ rồi, chuyện này hắn còn không rõ, cho nên ngủ được coi như an ổn. Cho nên sáng sớm ngày mai, Nam Sảo người nhà liền sẽ biết cái này thống khổ sự thật đúng không? Đúng, đây là sớm tối, tránh không khỏi. Dạ Sắc trầm mặc thật lâu, mới ngữ khí làm câm nói ra, ta hẳn là, làm sao đối mặt Nam Sảo, người cũng biết hắn như thế hoạt bát đáng yêu nữ sinh. Tất cả đều nói cho nàng đi, Nam Vân di vật hội cùng công huân cùng một chỗ mang tới. Mạc Vũ Nhiễm đi lên trước dùng hai tay, vuốt vuốt Dạ Sắc huyệt thái dương, giúp hắn làm dịu một tí tâm tình bị đè nén. Cuối cùng tại thân thể của hắn có chút run rẩy thời điểm dứt khoát ôm chặt đầu của hắn. Thật lâu, Dạ Sắc thở dài một tiếng nói. Cũng thế, đau dài không bằng đau ngắn. Nơi nào đó dưới phòng nghiên cứu bên trong, Lý bác sĩ sắc mặt phức tạp nhìn lên trước mặt khối này màn hình giả lập. Cuối cùng cắt đứt nguồn điện. Ta biết, lại ta lại không dám nói. Loại này cất giấu bí mật hành vi cũng không hội vì ta mang đến dị dạng kích thích cảm giác. Ngược lại sẽ để cho ta rất ngột ngạt a. Ngươi mặc dù không sai, nhưng dã tâm quá lớn. Coi chừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Một phương thổ địa, xung quanh bày biện một chút bó hoa. Màu đen trên bia mộ viết có chút bia kỷ niệm văn. Liền khái quát một người cả đời. Trước mộ bia nặng nề mà trang nghiêm đứng đấy mười mấy người. Không có mặc chế phục, đều là thường phục. Đám người phía trước nhất, Nam Sảo cùng mẹ của nàng trên mặt nước mắt liên tục. Cả người đều ngớ ngẩn, mà Nam Sảo phụ thân, một cái đầu hoa thoáng có chút hoa dâm họa sĩ, lúc này cứ việc cũng đỏ lên hai mắt, nhưng trên mặt lại lộ ra một loại kiêu ngạo thần thái. Con của hắn mặc dù hy sinh chính mình, nhưng lại là nhiều người hơn mang đến hạnh phúc. Nội tâm của hắn rất thống khổ, nhưng cũng cực kỳ kiêu ngạo. Tại nghĩa trang một viên cự sau cây, Dạ Sắc Chính ngồi dưới đất, dựa lưng vào cây ngẩn người. Ngươi không nhìn tới nhìn a, dù sao cũng là ngươi tổ viên. Hoàng Ngôn đưa cho Dạ Sắc một điếu thuốc. Lúc đầu Dạ Sắc là muốn cự tuyệt, do dự một tí vẫn là nhận lấy. Làm cùng loại nghề nghiệp, tại Dương Quang dưới còn tốt, tối thiểu có thể được đến một phần tang lễ đàng hoàng. Những cái kia làm nội ứng, tập độc, ngay cả tang lễ cũng không dám làm sao xử lý, sợ bị một chút phát dồ người trả thù. Dạ Sắc đột nhiên thì thầm vài câu, sau đó đốt thuốc, hít sâu một cái lại đột nhiên sặc liên tục ho khan. Chỉ cần còn muốn có người, tội ác liền sẽ không hoàn toàn biến mất. Chúng ta cũng chỉ là người, không phải trong phim ảnh siêu anh hùng. Với lại liền xem như quên, cũng không có khả năng để ánh mặt trời chiếu đến gót thơm mỗi một cái góc. Hoàng Ngôn cho mình đốt lên một điếu thuốc, có chút tham lam đang hấp thụ. Tự mình tức phụ chính vào muốn hai thai thời điểm, bình thường nghiêm ngặt cấm chỉ hắn hút thuốc say rượu. Người khắp nơi đến cùng vì cái gì rời trước? Hắn thuốc lá đầu tắt mất về sau, suy nghĩ một chút vẫn là cất vào miệng túi của mình. Sau đó thật sâu nhìn chăm chú Dạ Sắc, đối phương cho dù có bệnh tâm lý, nhưng là giống Vương Thiên làm huấn luyện viên vẫn là không có vấn đề. Bởi vì ta nguyên bản chỉ là cái mới vừa vào chức nhiệt huyết lính cảnh sát mà thôi a. Dạ Sắc nói xong câu đó, hắn thuốc lá đầu bóp tắt, sau đó cũng nhét vào Hoàng Ngôn trong túi. Sau đó đứng dậy đi hướng Nam Vân trước mộ. Người nhà tàn thuốc không cho ta bóp sạch sẽ, cho lão tử quần áo đốt đi một cái hố. Hoàng Ngôn một mặt thịt đau nhìn xem chính mình âu phục túi. Y phục này hắn bình thường đều không nỡ mặc. Việc nhỏ, hai ngày nữa ta mua cho ngươi một thân. 200 khối đưa đai lưng nơ còn bao bưu. Dạ Sắc sửa sang lại quần áo, sau đó không nhìn một tổ những người khác ánh mắt kinh ngạc, đi thẳng tới trước mộ thật sâu bái. Chuyện gì xảy ra? Lão đại không phải nói không đến sao? Lâm Thiên mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Dạ Sắc ánh mắt rất là kinh ngạc. Hắn nặng như vậy tình cảm người, nếu là không đến mới là lạ chứ. Kỷ Nguyên bọn người ngược lại là có chút vui mừng. Dạ Sắc có thể tới liền đại biểu hắn rốt cục có thể trực diện cái này sớm đã chuyện phát sinh thực. Thật xin lỗi, Dạ Sắc đối Nam Sảo còn có cha mẹ của nàng thật sâu cúi đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ. Dạ Sắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Nam Sảo lấy tay lau một mặt nước mắt, hắn không biết Dạ Sắc vì sao biết ở chỗ này. Đây là ca ca của nàng tang lễ, hắn làm sao sẽ đến? Dạ Sắc là ca ca ngươi tổ trưởng, là trận kia ngoài ý muốn bên trong cùng hắn đi ra nhiệm vụ người. Một vị thân mặc quân trang lão nhân giới thiệu nói, hắn là Mạc Thanh trợ thủ, cũng là lần này phụ trách trao tặng Nam Vân công huân người. Ngươi, Nam Sảo người một nhà đều mở to hai mắt nhìn. Người này lại là trận kia chuyện ngoài ý muốn người tham dự. Tình huống cụ thể bọn hắn vừa mới có nghe cái kia mặc quân trang lão nhân giảng giải qua. Một cái ẩn tàng rất sâu liên quan đen liên minh quan lớn, kinh doanh tư mật sòng bạc, thuận tiện buôn lậu thuốc phiện. Nó cá nhân thậm chí nuôi dưỡng một nhỏ chi ẩn tàng vũ trang tiểu đội, trang bị còn có ít số lượng súng ống đạn dược. Sau cùng hậu quả tự nhiên là bị nhổ tận gốc, mà kỳ chủ muốn hạch tâm thành viên, cũng thành gần 5 năm qua lần đầu bị tử hình người. Ta không thể đem hắn mang về. Thật xin lỗi, Dạ Sắc lại là bái. Trong mắt cũng xuất hiện một tia trong suốt. Người đều có mệnh, đại trượng phu vì nước hy sinh là đủ. Nam trung nghĩa, danh khí rất có hai điểm hào sảng bá khí chi ý. Bất quá nghề nghiệp không là quân nhân, mà là họa sĩ. Hắn đi tới đỡ dậy Dạ Sắc, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.